Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, Thần ẩn một tộc. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, ngả đông ba ho khan mấy lần. Nhìn trước mắt ánh mắt bình thường linh, trong mắt lộ ra thần tình phức tạp, phần lớn là thất vọng, nghi hoặc, nản chí chờ mặt trái cảm xúc. Một lát sau mới điều chỉnh xong, thở dài nói, đã ngươi bình yên vô sự, vậy nói rõ thần ẩn nhất tộc đã tại trong thân thể ngươi biến mất. Linh kỳ quái nói, cái gì thần ẩn nhất tộc? Ngươi nói là, vừa rồi muốn đoạt lấy ý thức của ta, khống chế thân thể của ta, là cái gì thần ẩn nhất tộc làm chuyện tốt? Ngả đông ba gật gật đầu, lại ho khan vài tiếng, mới đứt quãng đem có quan hệ thần ẩn tộc sự tình nói ra. Thần ẩn tộc, tác giả nhắc nhở, thần ẩn tộc sáng ý từ bạn đọc đốt thành liệt viêm cung cấp. Đây là một cái đặc thù chủng quần. Bọn hắn cá thể cực vi tiểu, mắt trần không thể gặp, nhỏ đến kính hiển vi mới có thể quan sát được. Bọn hắn có thể thông qua lỗ chân lông chờ nhập xâm sinh vật thể, dẫn tới sinh vật thể bài dị phản ứng, ngứa ngáy, nôn mửa, co rút các loại. Bọn hắn tại khi yếu ớt, chỉ có thể đơn thuần ký sinh sinh vật thể sinh tồn. Theo chủng quần lớn mạnh, bọn hắn có thể từng bước tiếp quản ký sinh thể thần kinh, thị giác, thính giác, cho ký sinh thể phản hồi hư giả tin tức, kiến tạo huyễn cảnh. Theo chủng tộc tiến hóa, nguyên bản nhỏ yếu thần ẩn nhất tộc bắt đầu có sức chiến đấu, đồng thời bọn hắn có khả năng cùng hưởng sức chiến đấu, tạo thành một cái mạnh mẽ cá thể, cũng có thể phân tán ký sinh, khống chế khôi lỗi đại quân. Tại thời đại viễn cổ, theo lấy thực lực tăng vọt đồng thời, cũng diễn sinh ra tới xưng bá dã tâm, đã dẫn phát một trận tinh hệ hạo kiếp, đại quy mô không hạn chế không điểm mấu chốt ký sinh, đưa đến hết thảy chủng tộc khủng hoảng, sau cùng liên hợp hết thảy mạnh mẽ sức chiến đấu chủng tộc, gần như đem thần ẩn tộc diệt tộc, cuối cùng chỉ có một số nhỏ trốn qua một kiếp, tao ngộ tai họa ngập đầu bọn hắn, từ đó đem ẩn thân làm toàn tộc cao nhất tôn chỉ, tuyệt không hiện thân trên thế gian. Linh sau khi nghe xong, nghĩ thầm khó trách mới vừa cảm giác được trên người làn da giống dính vào tơ nhện một dạng. Nguyên lai là có thật nhỏ đồ vật tại xâm lấn. Linh suy nghĩ một chút nói. Có hai vấn đề. Một, đã nhưng cái chủng tộc này như thế nhỏ bé, lại có thể ký sinh khống chế chủng tộc khác. Như vậy chủng tộc khác là thế nào xử lý bọn hắn? Đem bọn hắn gần như diệt sạch. Vấn đề thứ hai. Bọn hắn không phải đem ẩn thân làm toàn tộc cao nhất tôn chỉ sao? Làm sao lại xuất hiện? Ngả đông ba nói nhiều như vậy. Thở hổn hển thở nói. Cái kia, có thể cho ta ăn có thể chữa trị thương thế dược hoàn sao? Ta hiện tại toàn thân không có khí lực. Hừ, Linh hừ lạnh một tiếng. Thành thật trả lời vấn đề của ta. Trả lời tốt, mới có thể cho ngươi ăn. Nếu không, người ở chỗ này chờ chết đi. Ngả đông ba thở hổn hển mấy lần về sau, mới không thể không giữ vững tinh thần trả lời. Vấn đề thứ nhất ta không biết. Thời đại viễn cổ sự tình, ai có thể nói được rõ ràng mà. Còn cái thứ hai, ta bộ tộc này cũng là thời đại viễn cổ, sức chiến đấu chủng tộc mạnh nhất một trong. Đến cận đại, bị phi đe hành tinh biến thân nhân chủng tộc cái sau vượt cái trước, đem chúng ta cái chủng tộc này cho diệt tuyệt. Một cái tinh cầu chỉ còn lại có một mình ta. Ta bán linh hồn, quỳ liếm bọn hắn. Có thể là bị ta quỳ liếm sướng rồi. Lại hoặc là tự kiềm chế sức chiến đấu mạnh mẽ. Freda không sợ ta báo thù, ngược lại để cho ta làm hắn hộ vệ đội trưởng. Chỉ là gần đây không biết đã nhận ra cái gì, mới bắt đầu đối ta lên sát tâm. Linh suy tư một chút nói. Ta đoán hắn làm như vậy, cũng có thể là dùng ngươi tới làm cái chữ hoạt chiêu bài. Để cho người khác thấy, cho dù là viễn cổ chủng tộc mạnh mẽ, cũng sẽ bị bọn hắn xử lý. Chỉ còn lại có người cuối cùng, nhờ vào đó tới uy hiếp cái khác chủng tộc mạnh mẽ. Ngả đông ba nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm nói, đúng vậy a, ta chính là một cái sống chiêu bài. Một cái sỉ nhục, ta hận a. A, Freda, ta, khụ khụ khụ khụ khụ khụ. Nói xong lời cuối cùng, Ngà Đông Ba xấu hổ giận dữ đan xen. Mãnh liệt hô một tiếng về sau, ho khan không thôi. Linh vì cái này nhẫn hổ thẹn sống tạm bợ đàn ông thấy thảm thương, nhịn không được sinh ra đồng tình tâm, lấy một hạt đậu tiên ném vào trong miệng hắn. Ngà Đông Ba đem đậu tiên nuốt xuống về sau, lập tức khôi phục trạng thái bình thường. Ngà Đông Ba đứng lên nói tiếng tạ ơn. Nói tiếp, tại làm Freda chó săn đội trưởng thời điểm, ta thành trong tay hắn một cây đao. Hắn muốn làm gì, ta liền đi làm cái gì. Ta cũng giống hắn diệt ta bộ tộc này một dạng, cũng diệt tiệt rất nhiều cái khác chủng tộc. Ngà Đông Ba nói diệt sạch chủng tộc khác lúc, vẻ mặt có chút không đành lòng. Sau đó cuối cùng vẫn là nhẫn tâm cắn răng, đem trên người hắn tao ngộ bất hạnh, mang cho chủng tộc khác. Linh nghe ngực đổ đắc hoàng, nhịn không được một cái thiết quyền kích trên mặt của hắn. Ngà Đông Ba không tránh không né, bình, cứng rắn chịu một quyền này. Chúng quyền vị trí cấp tốc sưng phồng lên. Linh cả giận nói, ngươi tên vương bát đản này, ngươi sớm phải cùng tộc nhân của ngươi cùng chết đi. Ngà Đông Ba thổ một búng máu, đau thương cười nói, đánh thật hay, nói rất đúng, con mẹ nó chứ sớm nên đi bồi tộc nhân của ta đi. Tới đi, lại đến đánh ta. Linh nhịn xuống ra tay suy nghĩ, hung hăng khạc một bãi đàm nói, chờ ngươi nói xong, sau khi nói xong ta đem ngươi đánh thành ngươi một con dưa hấu nát. Ngà Đông Ba đỏ hồng mắt tiếp tục nói, tại một cái vô tình, tại ta muốn nổ nát một cái tinh cầu thời điểm, ta bị ẩn cư tại tinh cầu kia thần ẩn nhất tộc người khống chế được. Vì không để cho người khác sinh nghi, cuối cùng ta vẫn nổ nát tinh cầu kia, nhưng thần ẩn tộc lại bị ta dẫn tới cái tinh cầu này. Bởi vì ta tổ tiên nguyên nhân, ta biết một chút thần ẩn tộc năng lực đặc thù, cùng với cùng bọn hắn trao đổi phương thức, ta cưỡng bức bọn hắn nhất định phải trợ giúp ta báo thù. Nếu không liền đem chuyện của bọn hắn bộc lộ ra đi, để bọn hắn cũng giống như ta, toàn tộc chết hết sạch, bọn hắn rơi vào đường cùng đáp ứng. Ngà Đông Ba có chút hưng phấn nói, kể từ lúc đó, ta bắt đầu bày ra báo thù kế hoạch, ta tại thần ẩn tộc trợ giúp dưới, sức chiến đấu có kéo dài tăng lên, cuối cùng trở thành sát đam huynh đệ ba người hộ vệ đội trưởng bên trong, sức chiến đấu cao nhất một cái. Thế là sát đam tinh tế tập đoàn đội thứ nhất dài tên tuổi cũng rơi vào trên đầu của ta. Nhưng mà đó cũng không phải ta muốn. Ta đem thần ẩn tộc chậm rãi mang đến từng cái chinh chiến trên tinh cầu. Giống lần này đều cái hành tinh phát sinh chiến loạn. Chính là như vậy tới. Linh bừng tỉnh đại ngộ. Linh suy nghĩ một chút nói. Tại Đông Côn Tinh bên trên, người đem chọn cái hành tinh đều nổ nát. Chấm ngoặc kép. Ngà Đông Ba thở dài nói, nơi đó nhưng thật ra là ta bố trí một cái bẫy. Ta vốn là dự bị có một ngày, đem không Đa Lít lừa gạt đến đó, sau đó đem nổ chết. Đáng tiếc cái bẫy này còn không có hoàn toàn bố trí tốt, liền không thể không sớm bắt đầu dùng. Quy tiến sĩ nhắc nhở, hỏi một chút hắn Lục Huyễn đi địa cầu dụng ý. Linh tiếp tục hỏi, có cái gọi Lục Huyễn ra hỏa. Ách. Hắn dáng dấp cùng ta có chút giống. Hắn vì cái gì bị phái đi ta chỗ gọi là địa cầu tinh cầu? Ngà Đông Ba khẽ giật mình. Hỏi, dạng này người ta không có quá ấn tượng. Có hay không có càng nhiều tin tức hơn? Linh suy nghĩ một chút. Tại quy tiến sĩ nhắc nhở bên dưới nói ra. Hắn là một cái gọi khoa đặc người phái hắn đi. Tựa như là tìm một cái gọi Kakaro người. Tựa như là một cái gì? Đúng. Saiyan, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút.